Dâm ma, chương 186, người tốt đồ đệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giác, một tiếng dương thần đưa chân dậm nát cái kính, rồi nhìn lấy Tashiji đang ngồi dưới đất mà hai tay không ngừng mò lấy xung quanh. Cô đang tìm cái kính của mình à? Dương thần đi lại đỡ lấy thân thể mềm mại của Tashiji hỏi. À hát đúng vậy nha, người có nhìn thấy không? Tashiji thấy có người đỡ mình cũng đứng lên hỏi. Ừ cái này thật là tiếc nha, này ta thấy có người đạp nát rồi, như vậy đi ta giúp ngươi dẫn ngươi về nhà thế nào? Dương thần một bộ người thân thiện mà giúp đỡ nói. À hát vậy thật cảm ơn ngươi rồi. Tashiji nghe kính bị hỏng thì có chút thất vọng, lại nghe được người tốt này đưa mình về mà vui vẻ cảm tạ. Tốt nha chúng ta đi thôi. Dương thần nhếch lên khóe miệng một tay nắm lấy Tashiji bàn tay nhỏ mà đi vòng vòng, để tiếp tục kiếm mục tiêu. À hát thần đi lâu như vậy chưa tới à, Tashiji cảm thấy kỳ quái nhớ lúc trước mình đi chừng 10 phút là tới, làm sao tên này dẫn mình đi nửa giờ rồi mà chưa tới. Cái này là ta chưa quen đường, một tí nữa là tới. Dương thần mới không thèm dẫn nàng về hải quân đâu, chủ yếu đi dạo một chút kiếm lấy mục tiêu mà thôi, rồi dẫn nàng về tàu của mình nha. Ồ vậy cảm ơn ngươi. Tashiji nghe vậy lần nữa cảm ơn, thấy mình vậy mà nghi ngờ người tốt, trong lòng tự trách không thôi, quyết không hỏi người tốt nữa. Dương thần dẫn Tashiji đi thêm 10 phút thấy không ai định đi về tàu thì bất ngờ gặp được một đầu màu tóc hỏa hồng, khuôn mặt xinh đẹp thân hình thon dài, miệng ngậm lấy cây giá mốc canh đang khom người xem rau củ. Dương thần liền hai mắt lóe lên biết nàng là đầu bếp ở đây tên Kamen, hắn trong tay hiện lên cái tô bên trong là món cà ri gà, một cái đùi gà vàng ẻo bốc lên mùi thơm, được Dương thần khống chế một đường bay ngang qua mũi của Kamen. À hát đây là cà ri, trời ai có thể như thế làm ra được mùi như vậy. Vì Dương thần khống chế mùi thơm bay nên chỉ có Kamen hửi được, nàng hai mắt mê ly cái mũi không ngừng hít vào mùi thơm, hai chân không tự chủ mà theo mùi thơm đi tới. Bịch, một tiếng, Kamen đụng phải Dương thần mới từ trong mùi thơm của cà ri lấy lại tinh thần, đang định nổi bạo thì thấy được trong tay Dương thần cầm một cái tô, bên trong là một cái đùi gà không ngừng phun ra nhiệt khí. Ực, một tiếng, Kamen nuốt đi ngụm nước bọt hai mắt không thể rời khỏi cái tô. Thế nào thèm, Dương thần đắc ý nhìn lấy mỹ nữ hai mắt không rời đi đùi gà mà hỏi. Ôm, Kamen không tự chủ gật đầu một cái. Muốn ăn, Dương thần lại đắc ý mà cúi đầu đưa miệng phun ra hơi nóng ở nàng lỗ tai hỏi. Ừ, đúng rất muốn ăn. Kamen lỗ tai có chút nhạy cảm mà rên một tiếng, bắt quá cũng thành thật trả lời. Cho ngươi, Dương thần vui vẻ đưa cho Kamen một cái đùi gà vàng ẻo còn hơi nóng mà phun ra nhiệt khí. Ực, Kamen liền đưa lên mũi hít một hơi, rồi hé ra môi mỏng cắn một cái. Cái này, quá mỹ vị, à hát hát hát, thật là ngon, à, Kamen nuốt đi miếng đùi gà hai mắt trợn lên khuôn mặt ửng hồng, hai chân kẹp lại cả người có chút run lên, nói ra từng tiếng đứt quản. À hát hát thật ngon, ta cảm giác như muốn thăng tiên, Kamen vẽ mặt say mê hai mắt biến thành trái tim mà nói. Ha ha thế nào, Kamen đang ở hưởng thụ dư vị mà nghe được tiếng nói, thì mở ra đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm lấy Dương thần. À hát hát hát sư phụ nhận đồ nhi một lạy, xin đừng từ chối ô, Kamen bỗng nhiên quỳ xuống quát to một tiếng ôm lấy Dương thần một chân, khuôn mặt tỏ vẻ ngươi không chịu nhận ta liền không buôn. Tốt nha đứng lên theo ta, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương thần cảm nhận chân của mình bị hai ngọn núi to ép lấy, cảm giác mềm mại to lớn và co giãn làm hắn hưởng thụ mà vui vẻ, thấy có người bắt đầu bu lại thì hướng lấy Kamen nói. Vâng lão sư, Kamen thấy Dương thần đồng ý thì vui sướng hô một tiếng theo sau. Còn Tashiji thì chỉ nghe mà không nhìn thấy được nên cũng không biết chuyện gì, chỉ có thể theo người tốt mà đi. Dương thần làm người tốt dẫn lấy Tashiji và mới nhận đồ để Kamen hướng thuyền hải tặc của mình đi đến. Cách chương.